Hệ thống huyết tộc, chương 14, luật bất thành văn, gocchuyenaudio.com, chương 14, luật bất thành văn. Queen Peter và Warden được các học viên năm 2 hộ tống đến khu vực tách biệt của trường học, được chia thành những khu vực riêng biệt và tòa nhà của học viên năm 2 nằm cách biệt với tòa nhà của học viên năm nhất. Điều này có nghĩa là các học viên năm 2 không thật sự tương tác với học viên năm nhất. Chúng ta có nên chạy không? Peter thì thầm, điều đó chỉ khiến tình huống tệ thêm thôi, nếu bọn họ muốn làm gì với chúng ta thì họ sẽ đợi đến khi chúng ta có một mình. Queen đáp lại, có vẻ như họ cố ý làm chuyện này ở nơi đông người, như thế muốn tuyên bố đến cho tất cả các cấp độ thấp khác. Sau khi đi được một lúc lâu thì họ cuối cùng cũng đến địa điểm. Nó nằm ở bên hông tòa nhà học viên năm 2, có một vài học viên năm 2 đang đi qua nhưng khu vực này vẫn khá là yên tĩnh. Ngồi tại cầu thang bên ngoài tòa nhà là một gã học viên tóc nâu cao to, cột tóc cao phía sau. Chúng tôi đã mang họ đến đây như cậu yêu cầu, Mono. Một trong những học viên năm 2 nói, các cậu có thể đi. Mono đáp lại khi cậu ấy đứng dậy từ cầu thang. Các học viên năm 2 làm như được yêu cầu và nhanh chóng để bọn họ ở lại. Dường như có những tin đồn xung quanh một học viên cấp cao lập nhóm với một số học viên cấp thấp. Queen sau đó để ý thấy đồng hồ của Mono có số 6 hiển thị trên y đó. Điều đó chống lại quy định, Warden hỏi, Mono bắt đầu cười to. Không hẳn vậy nhưng có một vài luật bất thành văn tại học viện. Mono đi đến chỗ Queen, cậu thấy khoảnh khắc cậu bắt đầu đối xử với thứ rác rưởi này như thể chúng có ích cho xã hội, chúng bắt đầu nghĩ chúng quan trọng. Hiện tại Mono đứng đủ gần Queen, Queen có thể sử dụng kỹ năng quan sát nhưng khi cậu mệt, thông tin trên màn hình xuất hiện mờ ảo, trông có vẻ màn hình mô tả trạng thái bị tan chảy và tất cả các thông tin không thể đọc được. Có lẽ vì mình đang ở dưới ánh sáng mặt trời. Queen nghĩ, hãy nhìn thứ dơ bẩn này. Mono nói, tôi chỉ cách cậu ấy vài bước và không có một chút gì sợ hãi trong mắt cậu ta. Cậu biết rằng tôi vui mừng rằng chiến tranh bắt đầu bởi vì nó giúp giải thoát khỏi những người như tên này và chỉ có những người mạnh mới được tồn tại. Máu Queen bắt đầu sôi sục, cậu ghét chiến tranh và cách nó lấy đi mọi thứ từ cậu bao gồm cả ba mẹ. Cậu không còn quan tâm rằng cậu có thể đánh được hay không, tất cả những gì cậu muốn là đấm Mono vào mặt. Với khoảng cách này thậm chí nếu cú đấm của Queen có chậm thì vẫn đánh trúng. Queen không thể kìm nén cơn giận lại nữa và đã ném ra một cú đấm nhưng trước khi Queen tung xong sú đấm thì Mono đã bước lùi lại làm cho cú tấn công của Queen bị hụt. Warden đã nắm lấy cơ hội và nắm lấy Mono. Tuy nhiên, lần nữa Mono lại tiếp tục di chuyển trước khi Queen bắt đầu hành động làm Warden nắm hụt. Cậu nghĩ rằng tôi sẽ để ai đó chạm vào khi tôi không biết năng lực của người đó là gì. Mono nói, tôi không đến để đánh nhau với các cậu, hôm nay tôi đến để đưa ra cảnh cáo, có vài người ở trường thậm chí không phải quân đội có thể với đến và nếu các cậu tiếp tục hành động như thế này, họ sẽ nhảy vào. Chỉ nói thế, Mono lại quay về phía cầu thang và hướng về tòa nhà của học viên năm 2. Các cậu có nghĩ anh ấy nghiêm túc không? Peter hỏi, tớ biết rằng ở trường họ không thích kiểu như vậy nhưng dường như tình huống xấu đi hơn khi chúng ta ở trường quân đội, tại sao giáo viên không làm gì để chặn đứng nó lại? gocchuyenaudio.com, bởi vì nó làm theo đúng mong muốn của họ, Queen đáp lại, kẻ mạnh bắt nạt kẻ yếu làm cho kẻ yếu đi theo hướng tìm kiếm năng lực mạnh hơn, nhưng nếu cậu là kẻ yếu và không có gia đình hỗ trợ thì cậu sẽ đi đâu để có năng lực? Quân đội, Warden trả lời. Chính xác, giáo viên và trường không làm gì vì nó có lợi cho họ. Sau khi trải nghiệm những thứ tồi tệ này khoảng 2 năm thì lý trí của các cậu sẽ bị vỡ vụn. Cậu sẽ làm bất cứ điều gì để có được dị năng và sự bảo vệ, và quân đội cung cấp cho cậu những điều đó. Queen nói, sau đó Queen nhìn Warden, có lẽ tốt nhất chúng ta nên tuân theo mong muốn của họ và chia tách nhau ra kể từ bây giờ. Tại sao tớ nên nghe họ? Warden đáp trả lại, sự bùng nổ khiến Queen ngạc nhiên khi Warden chống trả lại lời đề nghị của cậu. Xem nào, tớ hiểu Warden rằng cậu có thể nghĩ cậu đang giúp tớ và Peter nhưng có lẽ cậu không hiểu vì cậu chưa bao giờ bị bất lực như chúng tớ. Khi chúng ta phá luật của họ thì họ sẽ không tìm cậu, mà là tớ và Peter. Queen ghét phải nói điều này với Warden, sau tất cả, Warden là người đầu tiên có dị năng cấp cao mà không phân biệt cấp độ và sự hiện diện của Warden đã giúp ích rất nhiều. Bất cứ khi nào Queen và Peter đi vòng quanh, các học viên cấp cao không làm gì họ bởi vì có Warden. Như điều này chỉ thu hút sự chú ý của những con cá to, thứ mà Warden và Queen không thể xử lý, ít nhất là chưa thể. Được rồi, làm theo cách của họ, Warden nói với sự giận dữ khi cậu ấy vùng vằn quay trở lại ký túc xá. Có lẽ chúng ta nên giải thích với cậu ấy tốt hơn. Peter nói, không, có lẽ theo cách này ổn hơn. Queen đáp lại, mặc dù có vẻ Warden rời đi trong giận dữ. Thậm chí ở đây dường như mọi người đang nói cho cậu ấy nên sống như thế nào, ai cậu ấy có thể hoặc không thể kết bạn. Vorden cũng không muốn Quinn bị tổn thương, vì thế cậu ấy biết đó là sự lựa chọn tốt nhất, nhưng Vorden sẽ không để những người này đi mà kiểm soát cuộc sống của mình. Vorden sẽ truy đuổi họ đến cùng. Để có thể đọc được các chương mới nhanh nhất, bạn đọc vui lòng truy cập trang chủ của nhóm Uriuk Shop. Cảm ơn mọi người nhé. BRGT cách chương.